Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1156, chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Cố Phong làm Diệp Ninh cảm thấy như chút được gánh nặng. Nhịn không được trêu chọc. Anh biết em tốt như thế thì nhanh chóng cưới em về đi. Cố Phong mỉm cười thay cho câu trả lời. Lần đầu tiên bọn họ kết hôn, bởi vì anh cần phải về đơn vị gấp, cho nên chỉ chụp ảnh kết hôn, lãnh giấy đăng ký kết hôn, sau đó đã lập tức chạy về quân khu. Lần này anh cầu hôn cũng không chuẩn bị trước gì cả, cho nên lúc kết hôn anh nhất định phải làm cô nở mày nở mặt mà cưới cô về nhà. Chắc cũng đến giờ rồi đó. Hai người nói cười cười, cũng đã 10 phút trôi qua. Cố Phong cầm lấy ống nghe, bấm số, chỉ mới đổ một tiếng chuông. Giọng nói sốt ruột của Cố Kiến Quốc đã truyền đến. Nhà soạn nhạc Nghiêm, ông cảm thấy thế nào? Có hài lòng không? Trong phòng làm việc của Đan Thăng không chỉ có Lý Hiểu, Sa Hoành Minh, Nghiêm Hân có mặt mà đến cả Phó Trạch Minh cũng có mặt. Nghiêm Hân nghe ca khúc chủ đề vừa mới phát xong, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Bài hát này được thể hiện tốt hơn trong tưởng tượng của ông ta rất nhiều. Ông ta thậm chí đã không giấu được vẻ kích động. Trạch Minh đích thân biểu diễn. Tôi đương nhiên là hài lòng rồi. Danh tiếng của Phó Trạch Minh không hề thua kém gì ông ta. Hiện tại đối mặt với Phó Trạch Minh, thái độ của Nghiêm Hân cực kỳ thân thiện. Được ông ta khẳng định, Đan Thăng cũng rất vui vẻ. Ngày hôm qua trạng thái lúc gọi điện thoại của Nghiêm Hân làm ông ta cứ tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay thậm chí còn cố ý đi tìm Phó Trạch Minh đến luôn. Mục đích chính là vì nếu Nghiêm Hân có yêu cầu gì, đôi bên có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Phó Trạch Minh khen ngợi Nghiêm Hân là nhờ ca khúc của nhà soạn nhạc Nghiêm quá hay. Bọn họ là đôi bên thành tựu cho nhau mà thôi. Nghiêm Hân mỉm cười, vô cùng tin tưởng, tôi cũng không tin ca khúc của Diệp Ninh có thể tốt hơn chúng ta. Không đợi ông ta nói xong, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Đan Thăng, Sa Hoành Minh và Lý Hiểu gần như đều có phản ứng ngay lập tức. Nhất là Lý Hiểu, cô ta lập tức hỏi, ca khúc của Diệp Ninh là có ý gì? Nghiêm Hân chỉ cho rằng bọn họ biết đến Diệp Ninh. Tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi. Hình như ca khúc chủ đề điện ảnh mới của Ngô Á Thu là do Diệp Ninh sáng tác. Đáy mắt Lý Hiểu lộ ra vẻ âm u, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đan Thăng và Sa Hoành Minh liếc nhìn nhau. Rõ ràng là cũng không ngờ đến chuyện này. Nhưng mà Phó Trạch Minh lại có chút tò mò. Là cái cô Diệp Ninh đang rất nổi tiếng dạo gần đây đó hả? Không phải cô ấy vừa mới gặp chuyện không may, còn đang ở trong bệnh viện điều trị sao? Hiện tại có lẽ toàn bộ giới giải trí này chắc không có ai là không biết đến tên của Diệp Ninh. Là cô ta, Nghiêm Hân chỉ cần nhắc đến tên của Diệp Ninh, trong giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường. Phó Trạch Minh không khỏi cảm thán. Quả nhiên thiên hạ rộng lớn lúc nào cũng có người tài. Cô ấy có thể soạn nhạc cho điện ảnh của đạo diễn Ngô. Đúng là rất tài giỏi. Nhà soạn nhạc Nghiêm, ông và Diệp Ninh đã từng hợp tác rồi. Ông cảm thấy cô ấy là người như thế nào? Phó Trạch Minh là tiền bối trong giới ca hát. Rất có hứng thú với người mới đang vô cùng nổi tiếng là Diệp Ninh. TBC Nghiêm Hân mở miệng. Đầu tiên là hừ lạnh đầy mỉa mai. Sau đó mới nói. Chẳng ra gì. Cái cô Diệp Ninh kia không chỉ kiêu ngạo mà còn chẳng thèm coi ai ra gì. Ỷ vào bản thân có một chút thành tích, hoàn toàn không thèm để ai vào mắt. Phó Trạch Minh nghe thế nhíu mày lại. Là vậy sao? Giống như là vì muốn chứng minh lời Nghiêm Hân nói. Lý Hiểu cũng thuận thế tiếp lời. Nhà soạn nhạc Nghiêm nói rất đúng. Diệp Ninh không chỉ có nhân phẩm tố chất cực kém, mà còn giỏi luôn lách quan hệ. Đi cửa sau nữa, cách chương.